Vũ thần chúa tể, chương 3639, mới tông môn. Góc truyện audio.com. Thiên đãng sơn mạch, nguy nga kéo dài, không biết bao nhiêu vạn dặm. Đây một mảnh mênh mông khu vực, sản sinh các loại kỳ chân linh dược, thánh tinh thánh mạch. Thiên đãng sơn mạch hạch tâm là nam thiên giới đỉnh cấp cấm địa kiếm trùng chi địa. Vô số vạn năm đến, rất nhiều thế lực tranh hùng, các tộc ở bên trong sinh tồn, chưa từng có thể sinh ra một cái thống nhất thế lực. Thế nhưng ngày này, một cái lịch sử tính thời kỳ đến, ủng ủng, thiên đãng sơn mạch một chỗ bảo địa linh khí mù mịt. Tần Trần chính huyền phù bầu trời, bố trí vô thượng sát trận. Cùng lúc đó, rất nhiều vạn tộc tông đỉnh cấp cao thủ ào ào na di sơn phong. Ước chừng 1080 ngọn núi theo thiên đãng sơn mạch các nơi bị na di xuống. Sau đó tại Tần Trần dưới sự chỉ huy tính cả được luyện chế trận kỳ liên tục bố trí hạ xuống. Cùng lúc đó, rất nhiều đỉnh cấp thánh chủ thánh mạch cũng ào ào đánh vào đến phía dưới trong địa mạch, cùng 1080 ngọn núi kết hợp với nhau. Từng đạo thần văn ở trong thiên địa dũng động. Thiên địa quy khư thập vạn hư không kiếm sát trận đường nét dần dần hiện ra. Đây Tần Trần vì vạn tộc tông bố trí hộ tông đại trận. Vì cam đoan đại trận này phòng ngự cùng công kích càng cường hãn hơn. Tần Trần đem thiên đãng sơn mạch rất nhiều trong thế lực đoạt lại đến một ít đỉnh cấp bảo vật. Còn có hắn tự mình luyện chế một ít đặc thù bảo vật đều bị bố trí tiến vào trận pháp trong. Lần này kiếm trùng chuyến đi, để cho Tần Trần cảm ngộ rất nhiều, đặc biệt tại kiếm đạo trên, Tần Trần trong cơ thể lục đạo kiếm cốt ngưng kết, khiến cho hắn kiếm đạo tạo nghệ, thậm chí không kém gì kiếm đạo tôn giả, đồng thời thấy được táng kiếm thâm uyên trong phong ấn đó viễn cổ hắc ám nhất tộc vương giả đáng sợ thần văn phong ấn sau. Tần Trần tại trận pháp một đường ở trên cũng có tăng lên kinh người. Bổ Thiên Cung truyền thừa cùng Thiên Cơ Cung truyền thừa cũng nhận được lột xác. Hiện nay, hắn bố trí thiên địa quy khư thập vạn hư không kiếm sát trận chính là kết hợp hắn lĩnh ngộ rất nhiều trận pháp. Cùng với táng kiếm thâm uyên trong đáng sợ phong ấn mà tạo thành. Đồng thời, vì phòng ngừa có cường địch đột kích, Tần Trần thậm chí ở chỗ này bố trí nhất đạo trực tiếp đi thông kiếm trùng chi địa trận văn thông đạo. Thời khắc mấu chốt, thậm chí có thể dẫn động kiếm trùng trong lực lượng đáng sợ. Kiếm trùng trong, mặc dù là ngoại bổ, cũng ngã xuống có thật nhiều thông thiên kiếm các viễn cổ tôn giả. Bọn họ vì trấn áp ở dưới chết đi hắc ám nhất tộc cao thủ. Không cho chúng nó khí tức ảnh hưởng đến nam thiên giới dân chúng. Trăm triệu năm thủ hộ nơi đây, tạo thành đáng sợ thông thiên kiếm khí. Như một đường chi địa, bộc phát ra kiếm khí, đủ để chém giết tôn giả. Hôm nay vạn tộc tông, căn bản không e ngại thế lực bình thường. Lo lắng duy nhất là có tôn giả đột kích. Chỉ khi nào Tần Trần đem trận này bố trí thành, giả như có tôn giả cường địch đột kích, vạn tộc tông lại dẫn động kiếm trùng trong đáng sợ tôn giả kiếm khí. Trừ phi là các đại thiên giới đỉnh cấp thế lực nghịch thiên cường giả. Bằng không phổ thông tôn giả đến đây. Cũng sẽ bị kiếm trùng trong bộc phát ra đáng sợ kiếm khí trọng thương. Không sợ địch đến. Ủng ủng. Vạn tộc tông bên ngoài. Sư hổ yêu chủ cùng đỉnh cấp cao thủ đều tiến hành giúp đỡ. Vô tận cao thủ cùng nhau xuất thủ. Tại cơ vô tuyết dưới sự chỉ huy. Khống chế mắt trận. Tức khắc, trong bầu trời này, rất nhiều sơn mạch đều dâng lên, lại như một cái sống cự long một dạng, bắt đầu khép lại, ở đây vốn là ngũ đại yêu tông từng tông môn chi địa. Nhưng bây giờ, bị vật đổi sao rời sau, khu vực tăng thêm gấp trăm lần, trở thành vạn tộc tông hoàn toàn mới tông môn chi địa. Từng cái đình đài lầu các, ào ào cao vút. Tọa lạc tại từng cái thông thiên sơn phong trong. Hôm nay vạn tộc tông. Cùng sở hữu một tòa núi chính. 18 tọa phụ phong. 99 tọa tử phong. cùng với 1080 tọa trưởng lão phong. Tổng cộng 1198 ngọn núi cấu thành. Những thứ này Sơn Phong đã là vạn tộc tông các cường giả tu luyện nghỉ tạm địa phương. Cũng là thiên địa quy khư thập vạn hư không kiếm sát trận trận kỳ cùng mắt trận chỗ. Trong 18 tọa phụ phong một đường như chúng tinh phùng nguyệt xúm lại chính giữa chủ phong. Này 18 tọa phụ phong tương lai chính là sư hổ yêu chủ cùng hơn 10 nửa bước các tôn giả tọa trấn địa phương. Còn có một tọa bị cổ đạo tông chiếm. Dư 7 tòa phụ phong. Một khi có thế lực có thể đột phá. Lại tọa trấn. Tại tần trần thôi động phía dưới. Kinh người trận pháp bắt đầu hợp lại. Nhìn này vô tận trận pháp nhập chung lại. Tần trần trên thân hồng quang càng sâu. Từng đạo đáng sợ trận văn bay vút đi ra. Giống như thần chi. Theo chủ phong trận kỳ cùng chung quanh sơn phong liên tiếp. Toàn bộ vạn tộc tông đều phát ra từng đợt ùng ùng nổ. Nổ nặng nề. Lại liên miên không ngừng. Với lại càng ngày càng vang. Lúc này vạn tộc tông rất nhiều cường giả. Đều liên tục khâm phục nhìn trước mắt tất cả. Trong ánh mắt tràn ngập thành kính cùng tôn sùng. Thật đáng sợ hộ sơn đại trận. Ta có một loại cảm giác. Mặc dù là ta xông vào trong. Cũng sẽ trong khoảnh khắc thịt nát xương tan. Sư hổ yêu chủ rung động nói ra. Hắn là ở đây tu vi cơ hồ cao nhất nhân. Cùng cơ vô tuyết. Thanh khâu tử y đều là sàn sàn với nhau. Kiến thức rộng rãi. Lúc này khiếp sợ nhìn phía xa dần dần lờ mờ sơn mạch thì thào nói ra. Người ở chung quanh nghe thấy sư hổ yêu chủ đều nói như vậy. Càng là khẩn trương không thôi nhìn phía xa vạn tộc tông sơn mạch. Ngân mâu lang vương đám người thần phục tần trần sau. Lúc này cũng đều lay động nhìn trước mắt tất cả. Như vậy một tòa đại trận lại bị tần trần thiết lập lên. Điều này làm cho trong bọn họ tâm cảm thụ được chấn động không gì sánh nổi. Tần trần tông chủ không những thực lực đáng sợ. Dĩ nhiên tại trận đạo phía trên cũng có đáng sợ như thế tạo nghệ. Vạn tộc tông hộ sơn đại trận hợp trận. Ngân mâu lang vương cùng cự đầu lập tức cũng đều thành kính quỳ rạp xuống đất. Này đem là bọn hắn sau này tông môn. Hộ sơn đại trận hợp trận là một đại sự. Tại đại tông môn mà nói. Đây vô cùng trọng yếu sự tình. Theo ngân mâu lang vương đám người quỳ xuống. Nhiều người hơn cũng bắt đầu quỳ rạp xuống đất. Ùng ùng, thanh âm bộc phát vang dội. Mãi đến một nén nhang sau. Mọi người nghe được rắc rắc một tiếng vang thật lớn. Lập tức giữa cả thiên địa cảnh vật tựa hồ cũng biến hóa. Từ xa nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hào quang tại sơn phong giữa lượn quanh. Một phương thần bí hư không tạo thành. Tại trong hư không kia, một mảnh cuồn cuộn tông môn chi địa như ẩn như hiện. Nồng nặc thánh khí tại thoáng cái liền tụ tập lên, coi như là bị đại trận ngăn trở. Tại vạn tộc tông ngoại nhân đều có thể cảm thụ được. Địa phương tốt a, vô số người trong lòng khâm phục mừng rỡ. Chỉ là đứng ở tông môn ở ngoài, bọn họ đều có một loại cả người lỗ chân lông thư giãn cảm giác. Đồng thời, từng đạo đáng sợ kiếm khí tại trong hư không dũng động. Cho dù nửa bước tôn giả tới gần, cũng sẽ bị đáng sợ kiếm khí cắn giết thành hư vô. Để cho sư hổ yêu chủ bọn họ lay động. Người này không phải chỉ như vậy điểm dự định chứ. Chỉ có cơ vô tuyết híp mắt nói ra. Hắn cũng là một tên trận đạo chuyên gia. Trong thần sắc có chờ mong. Không chỉ như vậy điểm. Mọi người sững sờ, còn không có phản ứng kịp, liền thấy trận quang dũng động, xa xa kiếm trùng chi địa, quanh một tiếng, đột nhiên có từng đạo đáng sợ kiếm khí chém tới. Này kiếm khí, vô cùng mênh mông, xé rách thiên giới quy tắc, đem thiên giới đại đạo đều trấn áp xuống. Chuyện được convert bởi Kinh Killer, cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu. Thất thải châu, cách chương.